The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 35, xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lúc này đều mang một tâm trạng giống nhau là rất buồn và thương tâm, bầu không khí vô cùng ngột ngạt đến khi có một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên xóa tan bầu không khí đó. Ây, làm gì mà khóc lóc thảm thương vậy? Tính chủ tớ chết à, Yuji? Khi tất cả xoay lại thì họ đã phải đóng băng trong vài giây rồi cùng đồng thanh hỏi. Cậu, cháu, em vẫn còn sống sao? Thì đương nhiên rồi, tớ là ai chứ hả? Sao có thể dễ chết như vậy đờ si? Yuji, Yuji vừa nói xong thì Ayumi đã từ đâu lao đến ôm Yuji thật chặt, vừa ôm vừa khóc nấc lên nói. Cậu, thật ác độc, mà, tải, cậu mà, mắt tớ, sưng lên, thế này, tớ, phải bắt đền cậu đó. Ayumi, rồi rồi, cậu muốn sao cũng đờ si, xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Yuji, tại sao em thoát ra đờ si thế? Shiratori, à, nói ra thì cũng thật trùng hợp đi. Lúc mà anh Takagi đi tìm người giúp thì em cũng đang nghĩ cách làm sao để ra ngoài, nhìn tới nhìn lui thì em đã tìm thấy một cái cửa sổ bị gãy, em cố gắng hết sức để lấy nó ra và khi lấy ra rồi thì em theo đường cửa sổ đó để thoát. Yuji, ra là vậy, Megu, thật may là em cô sao đó, chứ em mà có chuyện gì chắc anh sẽ hối hận cả đời mất. Takagi, thì anh nói quá, Yuji, tớ biết mà, là ai chứ là cậu thì tớ tin dù xảy ra chuyện gì cậu sẽ có bao giờ gặp bất trắc gì đâu. Haibara, cô bé ấy cô sao rồi? Thật tốt khi em vẫn an toàn, cô nhóc mang cho chị cảm giác kỳ lạ ạ, Sato. Thế rồi mọi chuyện cũng kết thúc im đẹp, ai cũng về nhà nấy, còn Yuji của chúng ta thì phải qua nhà bác tiến sĩ để Haibara băng bó vết thương dùm. Ây da, cậu có thể nhẹ tay lại dùm tớ chút đờ si cô. Yuji, hứ, cho trừ cái tội liều mạng, ai biểu thích dấn thân vào nguy hiểm chi rồi bây giờ rồi đó than. Thì cho xin lỗi đi. Tại việc cấp bách nên phải cứu trước rồi tính sau, chứ tớ mà cô cứu kịp chắc anh Takagi đã đi tong rồi đó. Yuji, đờ si rồi, tớ chỉ muốn nhắc cậu phải cẩn thận khi làm việc thôi. Haibara, tớ sẽ nghe cậu. Yuji, cách chương.